Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, nham tương khe hở. Cái này ba cái S đoạn năng lực giả, vốn là nghĩ đến kiếm thanh danh, không nghĩ tới biến thành hiện tại cái dạng này. Nếu như ảo não mà rời đi, sẽ cho người một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Liên minh loài người cũng là một cái đại tập thể. Lần này cũng điều động trợ giúp nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại về sau, chỉ sợ bọn họ sẽ ở liên minh loài người tiểu trấn ở trong bị trêu chọc chế giễu. Đây là bọn hắn không nguyện ý rời đi nguyên nhân. Hiện tại, bọn hắn chỉ cảm thấy tiếp một khối củ khoai nóng bỏng tay. Tần Phong lại không để ý tới những người này, tiếp tục đồ sát thú triều. Bởi vì hư không hoàng trùng chúa tể tiêu diệt Tần Phong thanh vương đao bên trên rất nhiều hồn phách. Hiện tại Tần Phong ngược lại có thể hút thu vào. Tại Tần Phong xem ra, hư không hoàng trùng chúa tể ngược lại là một cái rất tốt đá mài đao. Mà lại chính như Tần Phong suy nghĩ, hư không hoàng trùng chúa tể bị Tần Phong đánh cho một trận. An ổn lên, có lẽ đi chữa thương, cũng không dám tại nhiều người địa phương xuất hiện. Hải nữ thần những người này tìm 3 ngày thời gian, ngay tại muốn từ bỏ thời điểm, hư không hoàng trùng chúa tể thế mà xuất hiện lần nữa. Thậm chí hủy diệt một tòa thành thị, Tần Phong cảm giác được chấn động kịch liệt. Đi xem một chút, Bạch Ly mở ra không gian thông đạo, vị trí biến hóa, Tần Phong đã xuất hiện ở hư không cự thú ngoài ngàn mét. Kia bị dị thú tập kích thành thị một mảnh kêu rên. Cả vùng đều đi theo đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Nơi này như cũ 10 phần nhìn quen mắt. Yên Hoa Sơn. Yên Hoa Sơn là một ngọn núi lửa. Nhưng là năm ngoái Tần Phong thôn phệ hỏa hệ năng lượng về sau, còn đem nơi này địa mạch năng lượng thôn phệ không còn. Đã biến thành một ngọn núi lửa không hoạt động. Không có phun ra tới. Nhưng là, địa mạch linh khí lại đang từng chút khôi phục. Tăng thêm Tần Phong chiến đấu đem hoàn cảnh nơi này cải biến, ngược lại làm cho mọi người lần nữa căn cứ. Khả năng này chính là không phá thì không xây được. Giống như Lục Quang Thành, bị Tần Phong đồ sát qua địa bàn, đều trở thành cỡ lớn căn cứ. Nhưng là hiện tại, cái này cỡ lớn căn cứ lại trực tiếp bị hủy diệt. Yên Hoa Sơn bị bổ ra một cái lỗ to lớn. Không chỉ như thế, hư không hoàng trùng chúa tể ở bên trong không ngừng va chạm mặt đất. Lớn xuất hiện một cái cự đại cống rãnh. Đây đối với bên cạnh thành thị tới nói, không khác là một trận động đất cấp 10. Phòng ốc sụp đổ, tường thành vỡ ra, người bình thường đều bị nện chết tại phòng ốc bên trong. Năng lực giả cũng đông giao tây lắc, bởi vì S đoạn uy áp mà không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn xem hư không hoàng trùng chúa tể mở ra một đầu khe nứt to lớn. Giống như là lúc trước trên Long Đảo thông hướng dưới đáy khe hở đồng dạng. Tần Phong lập tức kinh nghi bất định, tốt thuần túy năng lượng. Bạch Ly đột nhiên nói, liền tại hư không hoàng trùng chúa tể không ngừng va chạm bên trong. Khe hở chỗ sâu, thế mà thật truyền ra năng lượng đến. Tựa hồ kia bị Tần Phong hấp thu năng lượng linh mạch, một mực không có biến mất. Hiện tại, càng là phát sinh đại bạo phát. Tránh ra, Tần Phong lôi kéo Bạch Ly tay, lập tức hướng về phía bên cạnh tránh đi. Đông, khe hở chỗ sâu đột nhiên nổ tung. Nguyên bản núi lửa chết theo dạng này rung chuyển, lần nữa nổ tung, phun tung tóe ra thuốc lá như hoa nham tương. Cái này nham tương liền như là tại Long Đảo ở trong gặp phải khí tức khủng bố, tràn đầy phá hư tính lực lượng, thậm chí so lúc kia còn đáng sợ hơn. Lạnh lẽo là vô thanh vô tức, ngọn lửa lại là oanh oanh liệt liệt. Tần Phong có thể thấy được từng lúc trước Long Đảo thời điểm, năng lượng bộc phát thời điểm, những người kia bị nổ tung cảnh tượng. Thậm chí hắn biết, nếu như không có chiếc thuyền lớn kia, bọn hắn không có khả năng tiến vào nội bộ hạch tâm. Bất quá, hiện tại vỡ ra đại địa, vẫn là cùng trước đó có khác biệt. Kia chính là năng lượng dư giả, còn lâu mới có được Long Đảo mạnh. Mặc dù như thế, bộc phát ra năng lượng, cũng làm cho người cảm thấy toàn thân thông thấu vô cùng. S đoạn năng lực giả ngay tại chạy đến. Hư không hoàng trùng chúa tể cũng nhìn thấy Tần Phong. Kít. Hư không hoàng trùng chúa tể do dự một chút. Thế mà một đầu đâm vào nham tương ở trong. Tần Phong biến sắc. Hư không hoàng trùng không phải sợ lửa sao? Làm sao tiến vào? Cái tinh cầu này năng lượng quá yếu. Nương tựa theo hư không năng lực. Nó có thể tiến vào. Chúng ta cũng đi. Tốt. Bạch Ly cùng Tần Phong trên thân. Bao phủ một tầng ngân sắc quang mang. Sau đó đâm đầu thẳng vào nham tương ở trong. Uy sắt đại đế. Hải nữ thần Duy Na. Còn có lôi thần Âu Bác Lan nhao nhao đuổi tới. Nhìn thấy cái này toát ra nồng đậm nham tương mặt đất. Tất cả đều mặt biến sắc. Bọn hắn muốn đi hạch tâm. Uy sắt đại đế muốn xuống dưới. Nhưng là cuối cùng nhịn được. Nơi này không phải hắn địa phương có thể đi. Hải nữ thần Duy Na càng là dứt khoát. Mặc dù nước có thể dập lửa. Nhưng là như vậy đại hỏa. Hoàn toàn có thể đem nước đều bốc hơi. Nàng ngồi xếp bằng. Bắt đầu minh tưởng. Hấp thu tứ tán năng lượng. Mặc dù bọn hắn biết. Để cái này năng lượng bay hơi. Tương đương với địa cầu vị diện tồn tại thời gian sẽ càng lúc càng ngắn. Thế nhưng là tự mình không hấp thu. Cũng tiện nghi người khác. Âu Bác Lan lại cắn răng một cái. Trực tiếp dấn thân vào giữa biển lửa. Nhưng là hắn vừa mới đến gần. Nham tương liền bịch một tiếng. Bộc phát ra một đạo quang trụ tới. Âu Bác Lan bị kích bay ra. Phốc. Âu Bác Lan phun máu phè phè. Toàn thân cháy đen một mảnh. Hắn căn bản không thể đi xuống. Vì cái gì? Bọn hắn vì cái gì có thể xuống dưới? Âu Bác Lan hiển nhiên không cam tâm. Tần Phong cùng Bạch Ly có thể vào. Cũng toàn dựa vào không gian dị năng phù văn mà thôi. Thứ nguyên không gian thuật. Cho nên Tần Phong mặc dù tiến vào nơi này. Nhưng là một chút cũng không có hấp thu đến năng lượng. Chung quanh đều là màu đỏ sậm một mảnh. Phía trước hư không hoàng trùng chúa tể còn tại bay lượn. Công kích nó. Nó cũng có thể công kích chúng ta. Bạch Ly nói. Đừng sợ. Tần Phong trên thân đổi lại liệt diễm hoàng báo. Theo sát lấy. Chung quanh hiện lên vi hình kết giới. Bạch Ly nhìn thấy Tần Phong dạng này. Lập tức khoát tay. Một mảnh ngân sắc quang mang truy kích hư không hoàng trùng chúa tể. Trong chốc lát. Không gian phù văn bộc phát. Đem hư không hoàng trùng chúa tể bao phủ. Màu bạc gợn sóng nhộn nhạo. Hư không hoàng trùng chúa tể bị Bạch Ly đánh ra thứ nguyên không gian. Sau một khắc, nham tương xâm nhập đến thân thể của nó. Kít. Hư không hoàng trùng chúa tể hét lên một tiếng. Màu bạc thân thể lại có một loại hòa tan cảm giác. Sau một khắc, hắn quanh thân lại xuất hiện không gian. Tạo thành một cái ma phương vật thể. Bao phủ tự thân. Hắn đem tự mình vây ở một cái trong không gian. Phòng ngừa chung quanh nham tương xâm lấn. Sau đó, nó lần nữa phát động thứ nguyên không gian thuật. Dung nhập vào giữa hư không. Màu đen ma phương biến mất. Nó oán hận nhìn xem Tần Phong cùng Bạch Ly một chút. Tần Phong ý thức lực lan truyền ra. Rời đi nơi này. Nếu không chết. Địa cầu vị diện là Tần Phong sinh tồn vị diện. Có thể nào cho những sinh vật khác nhúng chàm. Nhưng là đáp lại Tần Phong. Lại là hư không hoàng trùng chúa tể phẫn nộ thét lên. Màu bạc phù văn đập vào mặt. Tần Phong cùng Bạch Ly. Đồng dạng bị đánh ra thứ nguyên không gian. Tần Phong hơi co lại kết giới nổ tung. Ngăn cản chung quanh nham tương. Có lẽ là ngang hàng phù văn. Hỏa diễm tan dã đến cũng không nhanh. Trọn vẹn ngăn cản 5 giây. Bất quá năng lượng khổng lồ. Vẫn là lao đến. Tựa hồ muốn chen bể Tần Phong não hải đồng dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.